mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1185, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 23. Góc truyện audio.com, đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đem thuyền chạy đến phụ cận cư dân đảo nhỏ, hôm nay bọn họ tới nơi này, cư dân đảo cùng náo nhiệt ngày xưa như nhau, cái gì ngoài ý muốn cũng không có, xem ra hải tặc cùng đào phạm cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống của đảo dân. Vẫn là bóng truyền bãi cát nhiệt liệt, còn có bia, mỹ nữ chờ một chút. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy cũng không gấp gáp mua sắm, bọn họ đến quán ba ngồi, quán ba gần bờ biển, người rất nhiều, đều rất nhàn nhã hưởng thụ ánh nắng, hưởng thụ cuộc sống. Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ ngồi vào bãi cát lộ thiên. Đường Bạch Dạ muốn hai bình bia lạnh, Hạ Thần Hy muốn một chén nước ép trái cây tươi, hai người ngồi ở ghế dựa trên bãi cát, có người đang đùa giỡn cách đó không xa trên biển, có người ở đánh bóng chuyền, các mỹ nữ đều rất tỏa nắng, vóc người vô cùng đẹp. Hai người đối chiến, hai người toàn mặc bikini, làn da phơi thành màu mật ong, nhìn vô cùng xinh đẹp khỏe khoắn, đầy đà thon dài, toát ra sống động mỹ lệ, trên bờ cát nam nữ ánh mắt đều ở trên người các cô, mỗi cô đánh bóng, lực lượng của bọn họ đều rất nặng, có bạo phát bình thường lực lượng. Lực lượng sống động như vậy, là rất nhiều người cũng không chống cự được mỹ lệ. Đường Bạch Dạ ánh mắt cũng nhìn sang, mang theo thưởng thức thuần túy. Phụ nữ như vậy, mặc kệ xuất hiện ở đâu, đàn ông bất kể là kết hôn hay chưa kết hôn, đều sẽ rất thưởng thức, các cô rất mỹ lệ, rất khỏe mạnh, rất có sức sống, chuyền bóng, phát bóng đều rất mỹ lệ. Hạ Thần Hy cũng rất thưởng thức phái nam yêu nhất hạng mục như vậy. Những phụ nữ mặc bikini cũng vui vẻ với cho thấy sức quyến rũ của mình. Bóng chuyền đánh rất kịch liệt, Hạ Thần Hy tự tiếu phi tiếu nói, đường tổng tựa hồ rất trầm mê à. Thấy nhìn không chuyển mắt, dường như trước giờ chưa từng thấy mấy cô gái đánh bóng chuyền như vậy. Đường Bạch Dạ cười nói, lão bà, em phải tin tưởng anh đối với em là thật lòng, đương nhiên, bản năng của đàn ông là thưởng thức cái đẹp, em mà nhìn thấy một soái ca em cũng đã ngoái đầu liếc mắt nhìn. Tám lạng nửa cân, Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, loại này mờ ám hắn cũng có thể chú ý tới. Đường Bạch Dạ đương nhiên chú ý tới, anh toàn bộ tâm tư đều ở trên người Hạ Thần Hy, sao có thể không chú ý, mặc dù rất thưởng thức các cô gái mặc bikini biểu diễn bóng chuyền, nhưng anh cảm thấy, lão bà nhà anh mỹ lệ là không người nào có thể so được. Cho dù là bikini nữ lang xinh đẹp cũng là không thể so. Hạ Thần Hy cùng Hạ Thanh, Cố Thất Thất và một cô gái khác thế lực ngang nhau cũng đánh bóng chuyền như thế, dự đoán nhìn rất đẹp mắt càng kính bạo, bãi cát dự đoán đều phải bạo phát, cùng tiểu cảnh loại này là không có thể sánh bằng. Người du ngoạn trong nước biển cũng rất nhàn nhã, ở đây tất cả đều có sức sống như vậy, Hạ Thần Hy cảm giác mình cũng không rời nơi này được. Trên bờ cát có bà bán hàng rong, Hạ Thần Hy mua một ít đường Bạch Dạ chưa từng thấy qua loại hoa quả này, đường Bạch Dạ cả kinh, em đang mang thai, đừng ăn bậy đông tây. Anh chưa từng thấy, không, đây là vật gì? Đây là một loại hoa quả nhiệt đới, vị đạo cùng quả anh đào không sai biệt lắm, không phải hàn tính, anh yên tâm. Hạ Thần Hy nói, đường Bạch Dạ thấy cô biết là cái gì, cũng là ngăn cản cô ăn, Hạ Thần Hy mang thai màu da là càng ngày càng tốt nhìn, càng ngày càng trắng nộn, thích ăn. Góc truyện audio.com, hải sản cùng hoa quả, đường Bạch Dạ uống một ngụm bia, một vừa thưởng thức bóng chuyền vừa nói, Thần Hy, hôm qua anh ở trên mạng nhìn thấy một kinh nghiệm nhìn ra thai nhi là trai hay gái, bọn họ nói, nếu như thai nhi là trai, phụ nữ có thai sẽ càng lúc càng xấu, nếu như là con gái, phụ nữ có thai sẽ càng lúc càng đẹp, anh cảm thấy đứa con này của chúng ta, nhất định là con gái. Cách chương.